Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Pháp Gia Triệu Hoán Thú. Thông linh thuật, là một cái pháp sư, sao có thể không có thuộc về mình triệu hoán thú đâu. Trong nháy mắt Shinosuke quyết định muốn cho mình là một cái xuất khí. Ngưu bức thông linh thú, không đẹp trai khí không ngưu bức cũng không cần. Cóp, ngưu bức là ngưu bức, nhưng là không đủ xuất khí. Kasuyu, vú em hình thông linh thú, tướng mạo càng là cùng đẹp trai kéo không đến quan hệ. Cùng Kasuyu so, cóc đều đã đẹp trai ra chân trời, trước hai cái đều không được. Cái kia tựa hồ chỉ có rắn. Đối với thông linh thú, làm Hokage mê ấn tượng sâu nhất khẳng định liền là cóc. Kasuyu, rắn, cái này tam nhẫn thông linh thú. Ai kêu cái này ba cái thông linh thú ra sân số lần nhiều. Thậm chí còn vượt qua một chút vĩ thú. Tỉ như tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ cái gì, rắn thúc vạn xà xác thực đủ đẹp trai đủ ngưu bức. Liền là tính tình không tốt lắm, tính cách âm lãnh, là một cái rắn khi thông linh thú cũng không biết có thể hay không bị muội tử đòi hỏi. Ngẫm lại nữ hài tử không đều chán ghét rắn, chuột, con rắn mà, nhớ kỹ không biết bao lâu trước kia, mình đem một cái chết con rắn ném vào Jiraiya trong chén. Kết quả hoàn toàn bị su nết cho thấy được. Cái sau bị hù đại bạch thỏ đều run lên ba run. Bước kia độ, Shinosuke đến nay đều nhớ. Cho nên sợ sệt chuyện này là cùng thực lực không có quan hệ gì đâu. Cho nên vạn xà loại này không bị muội tử ưa thích thông linh thú thôi được rồi. Vậy mình còn có thể tìm cái gì thông linh thú đâu. Một cái đem tam nhẫn thông linh thú đều cho loại bỏ. Làm pháp gia, triệu hoán thú cái gì thật đúng là có chút khó tìm đâu. 370 nếu không cùng Kakashi làm mấy con thông linh chó. Chó cái gì nữ hài tử khẳng định sẽ thích. Sờ sờ đầu chó, xoa bóp đệm thịt cái gì. Bất quá chó lời nói sức chiến đấu không được a. Một con cóc là có thể đem cái kia 7 ninh cần tiêu diệt. Còn không mang theo thở cái chủng loại kia. Chó cũng bị loại bỏ. Vậy còn dư lại còn có cái gì thông linh thú? Shinosuke cau mày, không ngừng nhớ lại nội dung cốt truyện bên trong thông linh thú. Vị thú bất quá muốn làm đến cái này độ khó còn rất lớn cho nên vẫn là từ bỏ tốt. Cái này tiết khóa là thực chiến khóa. Lớp chúng ta cùng ban hai thể thuật thực chiến. Tại Shinosuke suy nghĩ viển vông. Nghĩ đến loại kia ngưu bức lại anh tuấn triệu hoán thú thích hợp bản thân vị này pháp gia. Chủ nhiệm lớp Shinsu đã bắt đầu hắn buổi chiều lớp đầu tiên. Thực chiến, thật sự là quá tốt. Ta đã sớm nhìn ban hai Nomura không vừa mắt, một vị nào đó đồng học đã đem thực chiến xem như hợp. Lý trả thù khóa, ban hai đường sáng rất đẹp trai. Chờ chúng ta một chút cho hắn cố lên nha. Mấy vị hoa si đã chuẩn bị đầu nhập vào địch ban. Hoàn mỹ lợi dụng cơ hội lần này. Xoát địch ban ban cỏ độ thiện cảm. Không muốn, ta muốn cho Shinosuke cùng Minato ủng hộ. Một vị nữ sinh nói ra để Shinosuke giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên nếu như không có Minato, vậy thì càng tốt hơn. Ban cỏ cái gì chỉ cần hắn một cái là có thể. Tóm lại đối với lần này thực chiến, các học sinh đều biểu hiện ra dị thường nhiệt tình, vô luận là vì báo thù riêng, vẫn là nhìn xuất ca, sự hăng hái của bọn họ đều phi thường cao, bởi vì trang diện rất làm ầm ĩ. Shinsu cũng không có nghe được mình đáng yêu học sinh đến cùng nói cái gì, chỉ là nhìn thấy bọn hắn biểu lộ đều tràn ngập chiến đấu dục vọng, rất là hài lòng gật đầu. Đệ tam Hokage cũng sẽ dành thời gian sang đây xem lần này thực chiến, Shinsu lại tăng thêm một mồi lửa, quả nhiên, nghe được Shinsu, một chút chân chính có chiến đấu dục vọng học sinh, ánh mắt biến càng thêm cực nóng, Hokage phải tới thăm bọn hắn đối chiến, đối với bọn hắn mà nói, Đây quả thực là to lớn vinh hạnh. Không nên xem thường Hokage tại bọn này tiểu thí hài trong lòng địa vị. Nơi này đại bộ phận tiểu thí hài mộng tưởng nhưng đều là do Hokage. Bọn hắn hiện tại liền là Hokage tử trung phấn. Đệ tam Shinsu, đệ chính đang vì mình triệu hoán thú phát sầu Shinosuke trong lòng không khỏi khẽ động. Lại nói đệ tam giống như có một con khỉ ấy nhỉ. Saru sơ đại cùng nhị đại liền là gọi như vậy hắn ấy nhỉ. Shinosuke đi, đại bộ phận học sinh đã rời phòng học đi hướng đối chiến sân bãi. Thế là Minato không khỏi thọc ngây người Shinosuke. À, nhanh như vậy đã tan lớp, Minato. Các loại Shinosuke cùng Minato đi vào đối chiến sân bãi thời điểm. Ban 1 cùng ban 2 học sinh đều đã đến đông đủ. Đồng thời đã sắp xếp đi đội ngũ. Nhìn xem khoan thai tới chậm hai người. Làm lão sư, Shinsu thật đúng là cảm giác có chút mất mặt. Càng bê xá tê xê nó hay là tại mình thầm mến nữ thần Yuko trước mặt lão sư. Shinosuke thật đúng là cao lớn hơn không ít. Yuko lão sư có chút ít cảm thán nói. Năm ngoái tốt nghiệp ban tốt nghiệp. Dựa theo quy định nàng muốn một lần nữa dạy bảo năm nhất tân sinh. Bất quá bởi vì hai năm ban hai chủ nhiệm lớp bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào cho học. Sinh tiếp tục đi học. Thế là Yuko liền trở thành ban 2 mới chủ nhiệm lớp. Cao hứng nhất tự nhiên không phải ban 2 học sinh. Tới một cái nữ lão sư xinh đẹp. Cao hứng nhất là Shinsu. Bởi vì dạng này hắn cùng Yuko cơ hội gặp mặt nhiều rất nhiều. Dù sao ban 1 cùng ban 2 cũng chỉ là cách lấp kín tường mà thôi. Shinosuke, Minato về sau lại trễ đến liền cho ta đi ra bên ngoài chạy 10 vòng. Là thời điểm tại nữ thần. Trước mặt biểu hiện một đợt. Shinsu quặm mặt lại nhìn xem hai người. Cố gắng tại Yuko trước mặt biểu hiện mình không phải là bởi vì thân phận học sinh hoặc là thiên phú. Mà khác nhau đối đãi lão sư. Biết Shinsu lão sư, Minato cùng Shinosuke đều nhu thuận gật đầu. Minato là thật nhu thuận. Mà Shinosuke là thuần túy cho Shinsu lão sư bề mặt. Nếu là chút mặt mũi này cũng không cho. Hắn tin tưởng lần sau hội phụ huynh Shinsu vài phút sẽ ở mẫu thân Biwako trước mặt cáo mình trạng. Không cần hoài nghi, ninja trường học xác thực có hội phụ huynh loại này vạn ác tồn tại. Với lại các gia trưởng còn vô cùng coi trọng, liền vội vàng sắp thổ huyết đệ tam đều tới tham gia qua một lần. Ân, lần sau chú ý. Shinsu biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Nhìn xem Shinosuke cùng Minato về đơn vị. Yuko lão sư lộ ra một cái để Shinsu vì đó tâm đáng nụ cười nói. Shinsu lão sư xem ra tại học sinh. Trong lòng địa vị rất cao. Ngay cả Shinosuke nghịch ngợm như vậy học sinh tất cả nghe theo ngươi lời nói. Nghe vậy âm thầm. Cho mình điểm cái tán. Chỗ đó. Yuko lão sư thật sự là quá khen, giáo dục học sinh tốt, là ta cái này lão sư phải làm, một câu lại cao thêm mình đạo đức chút cao. Shinsu cảm thấy mình lần này hẳn là hung ác soát một thanh Yuko độ thiện cảm. Nếu như nói năm nhất chỉ là dạy ngươi một chút lý luận tri thức. Thậm chí những lý luận này tri thức còn không bao gồm ninja phương diện tri thức. Như vậy từ năm thứ hai bắt đầu liền dính đến thực chiến cùng ninja phương diện tri thức. Tại năm thứ hai cái thứ nhất học kỳ, Shinsu liền dạy chakra rút ra thuật. Cái này đối với nhẫn tộc học sinh mà nói tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với bình dân học sinh mà nói liền là như nhặt được chí bảo. Bây giờ cách Shinsu truyền thụ chakra rút ra thuật đã qua hơn nửa năm. Trong lớp đại bộ phận học sinh đều đề luyện ra chakra. Nhưng vẫn cũ như thế mấy cái không có chakra. Ngoại trừ chakra rút ra thuật bên ngoài, Shinsu còn dạy một chút thể thuật động tác cơ bản. Lần này cùng ban 2 đối luyện, ngoại trừ kiểm nghiệm học sinh thể thuật năng lực bên ngoài. Còn có liền là cùng Yuko lão sư thân cận một chút. Có lẽ cái sau mới là chủ yếu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.